tổng tài anh tàn nhẫn quá rồi. Chương 53, mà cụ bắt nạt ma mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Linh Linh xem đoạn video kia, xem đến đỏ mắt, cái người này sao lại giống Phương Tiểu Anh quá vậy, là cô ta sao? Không phải chứ, cô ta làm sao lại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là người giống người thôi. Chắc chắn là như vậy rồi, trong lòng Phương Linh Linh rất lo lắng nếu cái này là Tiểu Anh thật. Cô ta cảm giác giống như là Tiểu Anh sẽ chèn ép cô ta đến chết mới thôi. Còn cướp luôn cả Tôn Yên Thần, thế nên cô gái này chắc chắn không thể là Tiểu Anh. Phương Tiểu Anh mấy năm nay không có tin tức, có khả năng đã chết ở xó nào rồi, Phương Linh Linh cứ thể tự trấn an ủi bản thân. Mà người ta từng nói nếu ta lo một chuyện quá nhiều thì sớm muộn chuyện đó cũng xảy ra. Ngày hôm sau, Phương Tiểu Anh được Thương Thụy Mặc dẫn đến công ty. Nhân viên bộ phận marketing đều đứng đợi sẵn ở đó. Hôm nay cô mặc một bộ đồ nữ công sở đen, chân mang đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc được búi lên gọn gàng, khuôn mặt trang điểm tinh tế. Khí chất trên người cô của toát ra chính là một nữ thần công sở, người phụ nữ giỏi giang trong công việc. Lúc nhìn thấy Tiểu Anh, nhân viên đều cúi đầu 90 độ kính cẩn chào, bọn họ được một phen sáng mắt, lúc trước khi họp Ono chỉ nghe được giọng của cô, biết chắc đây là một nữ nhân mạnh mẽ dứt khoát. Họ cứ đoán giả đoán non về nhan sắc của cô, họ còn tưởng cô sẽ trông rất dọa người nên không dám ra mặt, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, mà hình như cũng còn rất trẻ. Lúc trước còn nghĩ cô phải là một bà cô trung niên kinh nghiệm thường trường dày dặn, không ngờ chỉ là một cô gái chưa đến 30 tuổi, làm họ có ngưỡng mộ, có hoài nghi, cũng có ghen tị. Đây là giám đốc marketing của mọi người, sau này sẽ điều hành bộ phận marketing, mong mọi người hợp tác vui vẻ. Thương Thụy Mặc sắc bén nói, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét qua bọn họ làm bọn họ rùng mình. Tôi là Phương Tiểu Anh, sau này sẽ là giám đốc của mọi người, mong mọi người sau này giúp đỡ cùng nhau phối hợp thật tốt trong cộng việc. Phương Tiểu Anh cũng thân thiện, cứng rắn mở lời. Nhân viên cúi đầu tâm táp đồng thanh. Vâng, một tiếng, không còn gì, mọi người về chỗ làm của mình đi. Thương Thụy Mặc lên tiếng giải tán đám đông. Bản thân dẫn Phương Tiểu Anh đến chỗ làm. Mà cái này thật không vừa mắt đại hoàng nghi, cô ta nhìn Tiểu Anh ánh mắt chua ngoa ghen tị nặc mùi thuốc súng. Cô ta làm ở đây cũng 7 năm rồi, dựa vào cái gì một người mới đến chỉ mới 3 năm như Phương Tiểu Anh đã có thể làm giám đốc của cô ta, hơn nữa 3 năm này còn không có lộ mặt, thần thần bí bí làm người ta phát ghét, cao siêu lắm hay sao mà phải giấu đi. Lại còn được tổng giám đốc cô ta luôn để ý chiếu cố như vậy chứ, càng nghĩ cô ta càng tức, tay nắm chặt sắp hồ sơ đập lên bàn. Tức à, Lâm Tiêu ngồi kế bên cô ta lên tiếng. Người ta được coi là đại thần của Thương Thị, còn cô là cái gì chứ? Tức thì làm được cái gì? Đại thần cái chó em mờ, gì toàn là dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn không biết do ai bày cho cô ta, còn thân thiết với tổng giám đốc, tôi nghi ngờ cô ta là dùng thân thể bò lên. Hai mắt cô ta ghen tị đến sắp rớt con ngươi ra ngoài rồi. Thế cô cho giám đốc biết cái gì gọi là ma cũ với ma mới đi. Lâm Tiêu lại tiếp tục châm dầu vào lửa, cái này thật ra cô ta cũng không dừa bụng lắm, chi bằng mượn tay đại hoàng nghi để chăm sóc người giám đốc mới này. Vẫn như bình thường, đại hoàng nghi lên tiếng thăm dò Lâm Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị ngốc à, cô ta là giám đốc có phải nhân viên đâu mà xài cái chìa khóa toilet rội nước đá. Lâm Tiêu thật mệt mỏi, cô ta với ích này sao mà đòi làm gì Phương Tiểu Anh. Lâm Tiêu ghé sát tai đại hoàng nghi không biết nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tiêu gật đầu tiếp thu. Phương Tiểu Anh đang trong phòng làm việc xử lý công việc, Lâm Tiêu từ ngoài đi vào, trong tay cầm một tệp hồ sơ. Giám đốc Phương, tổng kết của những tháng trước, số liệu sản phẩm lần này. Đây lần đầu Tiểu Anh ra mặt trước truyền thông để tự mình giới thiệu sản phẩm, cho nên lần này rất quan trọng. Tiểu Anh chăm chú làm việc chỉ. Ừm, một tiếng, tôi ra ngoài, Lâm Tiêu kính cẩn nói. Ừm, Tiểu Anh vẫn một chữ này. Lâm Tiêu xoay người đi ra ngoài, trên miệng nở nụ cười xảo trá, cô ta cố ý sửa sai hồ sơ, nếu mà Tiểu Anh thật sự làm việc theo số liệu đó chắc chắn sẽ đi toang. Số liệu ở trong hồ sơ khác so với số liệu trên sản phẩm, mã chính hãng quét cũng sẽ không ra, người ta sẽ nghi ngờ uy tín sản phẩm, mà cái này là do ai quảng bá chứ, là Phương Tiểu Anh, ha ha, đến lúc đó bọn nhân viên sẽ cùng hợp tác lên án cô ta, xem cô ta làm sao ăn nói với cấp trên. Quay về chỗ ngồi, cô ta còn líu lo ca hát, rất đắc ý, Phương Tiểu Anh sau khi cô ta đi ra cũng nhận lấy số liệu xem qua một lần, lắc đầu một cái, không có phản ứng gì, trực tiếp lên kế hoạch. Cách chương.